Thể Tôn, chương 308, tới Phụng Thiên, góc truyện audio.com, nhóm đứa nhỏ trong đan điền của Lôi Cương giống như có trí tuệ, nhìn về phía trước. Reu, một tiếng long ngâm chợt vang lên trong Nê Hoàn Cung của Lôi Cương. Bốn con thần long với màu sắc khác nhau từ trong Nê Hoàn Cung bay ra tập trung vào người đứa nhỏ màu tím trong đan điền. Nó từ từ đứng dậy để mặc cho bốn con thần long quấn quanh hai tay và hai chân của mình. Lúc này, đứa bé hết sức quái dị. Mấy con tiểu long quấn trên hai tay và hai chân liên tục phát ra những tiếng long ngâm như về tới bản thể của mình. Đột nhiên bốn con tiểu long từ từ chui vào trong hai tay và hai chân của đứa bé. Rồi đứa bé không ngờ hóa thành một tia sáng màu tím rồi biến mất. Trong đầu Lôi Cương liên tục diễn luyện từ thức thứ nhất tới thức thứ 34 của Khai Thiên. Nghĩ tới những hình ảnh trên 16 cây cột đá trong đại điện của Hạo Huyền Lôi Phù, Lôi Cương diễn luyện càng có cảm giác kỳ diệu. Hắn có cảm giác diễn luyện 34 thức của Khai Thiên như đang lĩnh ngộ những gì chân thực của hỗn độn. Lôi Cương không biết rằng đứa nhỏ màu tím xuất hiện trên đầu, nó nhìn hắn đang diễn luyện mà trong mắt có sự khác lạ. Sau khi Lôi Cương diễn luyện đủ từ thức thứ nhất tới thức thứ 34 của Khai Thiên, thần thức của hắn gần như kiệt sức. Lôi Cương nhanh chóng thu hồi thần thức ngồi trong sơn động. Mặc dù hắn không thực sự sử dụng Khai Thiên mà chỉ diễn luyện trong dầu nhưng cũng tiêu hao cương khí và nội kình rất nhiều. Lúc này, Lôi Cương không dám tưởng tượng nếu thực sự thi triển từ thức thứ nhất tới thức thứ 34 của Khai Thiên sẽ khó khăn tới mức nào. Cương khí và nội kình trong cơ thể hắn chắc chắn là không thể duy trì được. Xem ra, bản thân muốn thực sự phát ra được uy lực của Khai Thiên thì cần phải nâng cao tu vi có đủ chân khí và nội kình để sử dụng. Thở hắt một hơi, Lôi Cương ngồi xuống hồi phục cương khí và nội kình. Sau một lát, Lôi Cương mở mắt nghi hoặc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ai ở đây? Âm thanh của Lôi Cương trở nên âm trầm, tiếng của hắn vang vọng trong động mãi không mất. Một lúc sau, ánh mắt của Lôi Cương trở nên nghi hoặc tại sao lúc trước khi hồi phục dường như nghe thấy có người nói. Lôi Cương dùng thần thức tìm kiếm nhưng trong phạm vi một dặm cơ bản không hề có một người nào. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Lôi nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh sau đó lại chậm rãi nhắm mắt. Ngươi có biết điều ảo diệu nhất của hỗn độn từ xưa tới nay là gì không? Trong hư vô đột nhiên vang lên âm thanh khiến cho Lôi Cương đang nhắm mắt chợt bừng tỉnh, nhanh chóng tản ra thần thức nhìn xung quanh rồi quát khẽ. Đạo hữu ở đâu sao lại trêu đùa tại hạ? Thứ ngươi vừa diễn luyện là hỗn độn nhưng lại không ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn độn từ xa xưa. Chỉ có lĩnh ngộ được những gì tinh túy và ảo diệu của hỗn độn thì ngươi mới có thể phát huy được lực lượng mạnh nhất của hỗn độn. Nhớ lại những gì mà âm thanh đó nói, Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ. Bản thân hắn không hề cảm giác xung quanh có người, chẳng lẽ lại có người nào đó truyền âm. Nhưng cho dù là truyền âm thì hắn cũng có thể bắt được nhưng bây giờ âm thanh đó đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu. Chẳng lẽ tu vi của đối phương quá mạnh nên mình không thể tìm ra. Nhớ kỹ, trong diễn luyện thì đồng thời ngươi cũng cần phải lĩnh ngộ những gì tinh túy của hỗn độn chứ không phải chỉ có diễn luyện. Âm thanh đó lại vang lên bất chấp Lôi Cương có để ý tới mức nào. Góc truyện audio.com nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Lôi Cương gọi cốt giáp ra rồi cảnh giác với xung quanh nhưng rất lâu sau âm thanh đó không còn vang lên. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy nặng nề, suy nghĩ xem người đó là ai mà lại nói với mình những điều khó hiểu như vậy. Ước chừng một canh giờ, Lôi Cương vẫn tiếp tục cảnh giác. Nhưng cuối cùng, hắn đành thu cốt giáp vào trong cơ thể, sắc mặt âm trầm ngồi ở đó mà suy nghĩ kỹ càng về những lời nói đó. Ảo diệu từ xa xưa của hỗn độn, diễn luyện phải đồng thời với lĩnh ngộ những gì thực tế của hỗn độn. Tại sao người đó lại nói với mình như vậy? Đột nhiên, Lôi Cương giật mình, chẳng phải trước đó mình đang diễn luyện các chiêu thức của Khai Thiên đó sao? Chẳng lẽ bị người đó phát giác, làm sao có thể như vậy? Mình chỉ diễn luyện trong đầu thì cho dù tu vi có cao tới mấy cũng không thể phát hiện được. Nhưng nếu không phải thì tại sao người đó lại nói như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Lôi Cương nghĩ tới người sáng tạo ra Khai Thiên. Suy nghĩ thật lâu, Lôi Cương không phát hiện ra điều gì. Nhìn ánh sáng chiếu qua cửa động, hắn khẽ lắc nhẹ người rồi ra ngoài. Lôi Cương bay về phía Tây. Hắn dự định lúc này đi tới Phụng Thiên, gia nhập vào đó để rèn luyện. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng cảm thấy tò mò với đại địa chi nguyên nên muốn đi dò thám. Nếu như câu nói kia của Lưu Lão là đúng thì chắc chắn đó không phải là tin đồn vô căn cứ. Chỉ có điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy khó hiểu đó là tại sao Lưu Lão không đi. Suy nghĩ một lúc tốc độ của Lôi Cương tăng lên tới cực hạn giống như một cơn gió mà không nhìn thấy bóng người. Điều đó khiến cho rất nhiều người tu luyện cảm thấy khiếp sợ tưởng như có cao thủ khó lường nào đó vừa đi qua.